Chấm vốn là nữ, quyển 7, góc truyện audio chấm cơm. Hải Đảo Hành trở về, thân thể của nàng vẫn không tốt lắm. Hắn tưởng nàng có lẽ là rất mệt nhọc, thực đau lòng này đơn bạc thân mình muốn gánh vác nhiều như vậy trách nhiệm. Hắn tận hắn có khả năng vì nàng chia sẻ, nàng nhắc tới muốn truy tra Thọ Yến ám sát phía sau màn hung phạm. Nàng lại không biết, từ lúc sự phát ngày, hắn đã muốn đem sở hữu chỉ hướng hắn đại ca Tiêu Minh căn cứ chính xác theo manh mối tiêu hủy không còn một mảnh. Đại hạ triều đình đối lần này sự kiện cũng không điều tra ra kết quả đến. Sau lại của nàng đệ đệ ngũ hoàng tử Nguyên Hy xuất thế. Của nàng lực chú ý cũng tự nhiên mà vậy rời đi đi qua. Ông kia nho nhỏ con, hắn trong lòng một trận mềm mại, không khỏi suy nghĩ. Nếu về sau hắn có chính mình đứa nhỏ, hắn hội nắm nàng cùng đứa nhỏ thủ, đi khắp Xích Thiên Đại Lục, chơi thuyền mở mang Đông Hải, kia chính là cỡ nào viên mãn kết cục. Trong cung dự bị vài danh nhũ mẫu, nàng quan tâm mẫu phi ấu đệ, tại tự mình ra trận, tuyển đến tuyển đi để lại trong đó nhất tuổi trẻ thanh tú kia một gã. Hắn biết nàng luôn luôn trông mặt mà bắt hình dong, cũng không quá để ý. Chính là có một hồi vô tình cùng kia nhũ mẫu đánh cái đối mặt. Lại thấy có ti nhìn quen mắt, hắn vẫn cẩn thận huấn luyện dùng bồ câu đưa tin, đều là giao từ Kính Lâm ở ngoài cung âm thầm tiến hành. Không nghĩ tới một ngày này sáng sớm lại có một cái phi cáp phi tiến của nàng tẩm cung. Cũng may nàng không có sinh nghi, sau hắn mở ra tín hàm, đó là hắn đại ca Tiêu Minh theo Nam Việt truyền đến tin tức. Tín trung tán hắn chặt đứt ám sát manh mối, làm việc rõ ràng lưu loát, cũng cùng hắn thương lượng muốn tăng phái người thủ tiến đến Thiên Kinh. Trợ giúp của hắn hành động, hắn rất nhanh trở về tín, Tiêu Minh đề nghị bị hắn lời nói dịu dàng xin miễn. Chỉ nói có Mạnh Nghiêu cùng Kính Lâm đã muốn cũng đủ. Chính mình hoàn toàn có thể ứng phó, thành thạo, đầu đường tên bắn lén đột kích. Trong phòng bóng đen hốt tới, cũng là Trình 13 cùng Hận trở về, đối hắn muôn vàn chửi bới, hắn có chút ảo não chính mình lúc trước xuống tay không đủ trọng. Mới có này cho tàn lại cháy kết quả, may mắn Trình 13 đối thân phận của hắn chính là mơ hồ hoài nghi. Cũng không chứng cứ rõ ràng, mà nàng đối hắn cũng là hoàn toàn tín nhiệm, toàn bộ giao từ hắn đến xử lý, sau hắn làm việc thận trọng. Càng thêm cẩn thận, hai người chính trực thanh xuân còn trẻ, mới nếm thử tình yêu, khó tránh khỏi không biết tiết chế. Này ngày thuyền hoa phía trên, hắn cùng với nàng Xích Trình tương đối, hoan tình như hòa, nàng mặt mày hàm uy, đang cầm của hắn mặt hỏi hắn yêu hay không yêu nàng. Nàng nói, nhớ kỹ, nếu là một ngày kia ngươi phụ ta, ta sẽ không khinh tha cho ngươi, không cần điện hạ động thủ. Ta tự hành giải quyết, máu chảy thành sông, vạn kiếp bất phục, hắn đáp thoải mái, cũng không tưởng nhất ngữ thành sấm, tương lai nhưng lại thật sự có như vậy một ngày. Bởi vì nàng, hắn vài lần tam phiên dẫy dụa cho quỷ môn quan tiền. Cho thân cho tâm đều muốn trải qua cuộc đời này lớn nhất kiếp nạn. Đoạt đích chi chiến rớt ra mở màn, hậu cung tranh đấu gay gắt liên miên không ngừng, nhị hoàng tử Tần Hưng Lan bị thương. Đại hoàng tử Tần Trạm Đình thế lực bị biếm, thân là tam hoàng tử nàng lưng hạ hắc oa, hay mặt thụ địch, hắn hoài nghi có nhân từ giữa phá rối. Trải qua điều tra phát hiện vô cùng có khả năng cùng hắn đại ca Tiêu Minh có liên quan. Xem ra đại ca ở Thọ Yến sau cũng không buông tha cho, mà là âm thầm bộ thự mưu hoa, cố ý đảo loạn đại hạ cục diện chính trị, hắn kiến thức quá đại ca thủ đoạn. Âm ngoan giảo hoạt, lãnh huyết vô tình, hắn đại ca đối nàng oán hận chất chứa thâm hậu, nếu hai người đối trận là địch, hắn thật không dám tưởng tượng. Cũng may nàng cố ý cách kinh đi quốc, ở trong thần miếu lực thi tiểu kế, làm cho ra thái tử vị, một tay đem nhị hoàng tử Tần Hưng Lan đến đỡ thượng thái tử ngai vàng. Nàng không biết, làm nàng thuận theo của hắn ý nguyện, chỉ vào bản đồ tuyển định lĩnh nam vì quyền sở hữu khi. Trong lòng hắn có bao nhiêu vui sướng kích động, lĩnh Nam cùng Nam Việt gần trong gang tấc, đến lúc đó nàng chính là cái rời xa kinh sư trọng địa nhàn tản thân vương. Hắn đại ca liền sẽ cùng nàng khó xử, hắn cơ hồ có thể dự thấy bọn họ tốt đẹp tương lai. Hắn lại đã quên nàng cùng hắn, đều là mặt ngoài tùy ý đạm mạc, nội tâm lại thập phần coi trọng cốt nhục thân tình. Vì ngăn cản hai vị hoàng huynh vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế tự giết lẫn nhau. Nàng thế nhưng đan thương thất mã lấy thân phạm hiểm, càng thật không ngờ, này đúng là Tần Hưng Lan tương kế tựu kế thiết hạ bẫy. Mục đích là muốn san bằng chướng ngại, nhất tiễn song điêu, cũng may nàng nhạy bén hơn người, cuối cùng lông tóc vô thương, hóa hiểm vi di, mà Tần Trạm Đình bản thân bị trọng thương đoạn đi một tay. Tần Hưng Lan trúng độc châm mệnh ở sớm tối, hắn xa xa đứng ở đầu tường, nhìn dưới phát sinh hết thảy, chỉ cảm thấy thân hình rét run, trong lòng lạnh, ngày xưa thần đường thượng nàng cầm kiếm mà đứng sáng rọi chói mắt một màn bỗng nhiên xuất hiện ở trong đầu. Hắn rốt cục hiểu được, tuy là hắn muôn vàn tính kế tất cả ngăn trở, chung quy không thể ngăn cản nàng đi lên địa vị cao bế nghĩa thiên hạ cước bộ. Nàng là đại hạ hoàng tử, lại mệnh định thiên tử, trên vai trách nhiệm không thể lảng tránh, phản phản phúc phúc, yếm đi dạo, nàng rốt cục vẫn là lên làm đại hạ hoàng thái tử. Mà hắn suy nghĩ hồi lâu, tối nhưng vẫn còn đem tin tức này đè ép xuống dưới. Đè lại không phát, hắn tưởng là, Ngân Dực đem người ở Tây Liệt gặp gỡ bão cát, đại đội nhân mã biến mất vô tung. Nàng đã muốn làm tốt xuất phát tìm người chuẩn bị, này hoãn cái mấy ngày thời gian làm cho Nam Việt bên kia biết. Đến lúc đó cho dù đại ca Tiêu Minh Dục đối nàng bất lợi. Nàng đã muốn rời đi Thiên Kinh đi đi Tây Liệt, đại ca bản sự lại đại, cũng là ngoài tầm tay với. Mạnh Nghiêu Lâu cư Thâm Cung, cùng ngoại giới cũng không nhiều lắm liên hệ, hắn duy nhất lo lắng là Kính Lâm, ở hắn truyền quay lại Nam Việt tin tức giữa. Đều là đem nàng miêu tả vì ngực vô tri lớn không thấu đáo uy hiếp hoàn khố hoàng tử. Mà Kính Lâm đi theo thái phó Hàn Dịch bên người, bao nhiêu biết chút tin tức, trước khi đi tịch, hắn tùy nàng đi bái biệt ân sư, lặng lẽ tìm được Kính Lâm, lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo này không cho phép lắm miệng. Không nghĩ bị nàng gặp được, cũng may hắn nhạy bén, nàng cũng không có gì hoài nghi, ám dạ môn ánh sáng hư. Lễ bộ lại bắt đầu chiêu mộ nhân thủ, hắn phân thân thiếu phương pháp, không thể thân lực thân vì, chỉ phải đem sự vụ giao từ người khác, rời đi sơn trang thời điểm, giật mình thấy được tiễn đưa trong đám người một gã tuổi trẻ nam tử nhìn phía của hắn ánh mắt có ti quái dị. Hắn bản năng cảm thấy không đúng, lại nói không nên lời lý do, hắn lãnh khởi tâm đến, hạ lệnh đem kia tân nhập môn nam tử lập tức khu trục. Tình thế càng ngày càng thoát ly của hắn ước nguyện ban đầu. Tránh được nhất thời, trốn không được nhất thế, như thế nào tránh cho hắn đại ca Tiêu Minh cùng nàng ngay mặt đối địch. Thừa dịp lần này đi ra ngoài, hắn phải nghĩ ra một cái chu toàn biện pháp đến, nhưng hắn vạn lần không ngờ, ngay tại bọn họ xuất phát không lâu, trong cung tức là truyền đến Tình Thiên Phích Lịch. Nàng kia tã lót bên trong ấu đệ Tần Nguyên Hy một đêm trong lúc đó bị nhân bắt đi. Hộ tống mất tích còn có tên kia Nhũ Mẫu. Nhũ Mẫu, hắn như ở trong mộng mới tỉnh, khó trách hắn hội cảm thấy kia Nhũ Mẫu nhìn quen mắt. Đơn giản là đó là hắn đại ca Tiêu Minh nhân, kỳ thật việc này cũng trách không được hắn. Nàng kia đi theo Tiêu Minh thời điểm hắn tuổi còn nhỏ. Cũng chính là xa xa gặp qua một mặt. Khi cách nhiều năm, đối phương dung mạo đại biến, hắn nhất thời không có thể nhận ra cũng là tình có thể nguyên. Nhưng hắn cũng không có thể tha thứ chính mình, nhất thời sơ sẩy, rơi vào cái như thế bị động cục diện. Lúc này hắn phương mới hiểu được, Tiêu Minh căn bản là lo lắng hắn, Minh Lý cùng hắn thương lượng tăng số người nhân thủ việc. Ngầm cũng là đã sớm đem nhân phái lại đây, xếp vào cho thân thể của nàng biên. Thời cơ làm việc, bởi vì hắn đối huynh trưởng tín nhiệm, hắn đã muốn sai thất thiên cơ, nếu muốn hòa nhau hoàn cảnh xấu, loại nào dễ dàng, cứ việc trong lòng ảo não vô cùng hối hận, nhưng nhiều năm qua bồi dưỡng đi ra bình tĩnh tính tình làm cho hắn rất nhanh khôi phục thái độ bình thường. Nhìn nàng đau lòng lo lắng, ban ngày cứng cỏi cường chống đỡ, ban đêm lại khóc ngã vào hắn trong lòng, hắn ôn nhu an ủi, trong lòng cũng là có cực khổ ngôn, một bên là huyết mạch tương liên thân sinh đại ca, một bên là cùng sinh cùng tử thân mật người yêu, hắn không muốn gì nhất phương đã bị thương tổn, như lữ miếng băng mỏng, cực lực quay vần, lại chung quy tránh né bất quá vận mệnh an bài, là ta, chấm, nhất định là ta ngay cả mệt Nguyên Hy, nàng nhéo của hắn trí tuệ, lạnh run, nếu là Nguyên Hy có chuyện gì, ta cả đời, cũng chưa pháp tha thứ chính mình, nàng khóc một đêm, của hắn tâm cũng đau một đêm, gia quốc mâu thuẫn không thể điều hòa, nhưng hắn âm thầm thề, đây là hắn tạo thành sai lầm, sở hữu hết thảy đều từ hắn đến gánh vác, hắn tưởng tận biện pháp tìm cha, không chỉ có là điều động ảnh bộ, lại điều động hắn giấu ở thiên kinh hắc ám thế lực. Hắn luôn một mình hành động, rốt cục dẫn tới của nàng luân phiên truy vấn, nhưng hắn sao có thể đối nàng thực ngôn bẩm báo. Hoàn hảo nàng đoán phía sau màn hung thủ là Hướng Hải Thiên. Hắn cũng liền biết thời biết thế qua loa tắc trách đi qua. Tin tức rốt cục trở về, hắn nghe thấy tấn cả kinh, hắn đại ca Tiêu Minh nhưng lại ở thiên kinh vùng ngoại thành xuất hiện. Tần Nguyên Hy đúng là ở này trong tay. Hắn trong lòng đã có một phen kế hoạch, vì cam đoan an toàn của nàng, hắn muốn nàng ở lại trong cung đóng cửa không ra, còn tại bên người nàng an bài nhân thủ âm thầm bảo hộ. Đã muốn đã đánh mất Nguyên Hy, hắn không thể lại ra cái gì sai lầm, hắn đối chính mình nói, 2 ngày thời gian là đủ, hắn tuyệt đối sẽ tìm được Nguyên Hy, đem bình an đưa trở về Minh Hoa Cung, đáng tiếc người định không bằng trời định. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, hắn đại ca Tiêu Minh mục đích minh xác, sớm thâm tư thục lự, đúng là lợi dụng trưởng công chúa Tần Phi Hoàng đưa tin. Lấy của hắn bút tích đem nàng lừa ra cung đi, làm nàng rơi vào này thủ, thân hãm linh hốt, hắn lại không biết, Tiêu Minh đối của nàng cừu hận đúng là như thế sâu nặng. Vượt quá của hắn tưởng tượng, một lòng muốn dùng nàng vì chất. Hướng đại hạ áp chế trả thù, lấy tuyết tiền sỉ, Nguyên Hy chính là một cái nho nhỏ mồi. Nàng, mới là này trung cực mục tiêu. Hắn càng không thể tưởng được là, Tiêu Minh đồng thời đã ở tính kế hắn. Chờ hắn tìm tới môn đi thời điểm, nàng đã bị nhốt tại vách tường môn sau. Nhất tường chi cách, chính tay nghe bọn họ huynh đệ tương xứng, nghe nhất đống lớn nhân thất trùy bắt thiệt gọi nhị ra. Tán thưởng hắn nhiều năm qua chịu nhục, công cao lao khổ, nội ứng ngoại hợp, đảo điên càn khôn, hắn mắt lạnh nhìn Kính Lâm đứng ở đám kia nhân giữa. Trong lòng hiểu được, Kính Lâm tuy là người của hắn, lén nhưng cũng cùng hắn đại ca Tiêu Minh ám thông tin tức. Nguyên Hy bị bắt đúng là này âm thầm quấy phá mới vừa rồi đắc thủ. Nàng bị lập vì thái tử việc tiết lộ chỉ sợ cũng cùng với thoát ly không được can hệ. Hắn trong lòng bi phẫn, từ nhỏ dậy khiến cho hắn lại không dám đối huynh trưởng như thế nào. Đành phải lấy Kính Lâm khai đao, vì thế một đao lột bỏ này bên lỗ tai, lấy này tuyên cáo của hắn uy nghiêm, ai dám đối hắn bất kính. Đây là kết cục, trước mặt mọi người tức giận sau hắn cũng không đi xa, mà là lặng lẽ tìm được tên kia nhũ mẫu. Hắn tưởng là nữ tử mềm lòng, có lẽ có thể lợi dụng. Lấy này làm đột phá khẩu, nào biết kia nhũ mẫu cũng là trung tâm, đối của hắn cưỡng bức lợi dụ thờ ơ, rơi vào đường cùng. Hắn buông tôn nghiêm quỳ gối nhất quỳ, rốt cục làm nhũ mẫu mềm lòng, đáp ứng thay hắn hảo hảo chiếu cố nàng. Tiêu Minh muốn hắn lấy lang gia thần kiếm đến làm trao đổi. Chờ hắn vừa đi lại quán nàng uống xong kịch độc, này độc tổng cộng muốn phát tác 4 lần. Phân biệt là từ mũi khẩu hiểu biết chảy ra huyết đến. Mỗi một lần phát tác, thân thể đều đã nghiêm trọng bị hao tổn. Đợi cho cuối cùng một lần phát tác, chính là Đại La Thần Tiên cũng cứu không trở lại, mà giải dược cực kỳ nan xứng. Cũng là phân 4 lần dùng, thiếu 1 lần đều không được. Vì cứu nàng, hắn đành phải đều đáp ứng. đổi lấy của nàng bán lạc giải dược. Hắn tự tay huy nàng ăn viên thuốc, ôm nàng suy yếu không chịu nổi hấp hối thân mình. Hắn đau lòng như rảo, chính là chờ nàng tỉnh lại mở mắt ra. Hắn thấy nàng đáy mắt đạm mạc cùng hận ý, nghe nàng lạnh lùng kêu ra Tiêu Diễm hai chữ. Hắn liền biết, hết thảy đều không thể vãn hồi. Hắn cùng với nàng lại không thể có thể. Ta sẽ không tin ngươi. Vĩnh viễn cũng sẽ không nàng như thế nói. Thản nhiên ngữ khí, đơn giản lời nói, lại giống một phen sắc nhọn đao. Một đao chạc ở của hắn trong lòng. Thiên kinh lại truyền ra tin dữ. Ám dạ môn tổng bộ ở một đêm trong lúc đó bị nhân huyết tẩy. San thành bình địa, hắn nhớ tới lúc gần đi thoáng nhìn nam tử, trong lòng mạnh trầm xuống, này chẳng lẽ lại là hắn đại ca Tiêu Minh bút tích? Hắn giáp mặt chất vấn, Tiêu Minh lại ánh mắt mơ hồ, cười mà không đáp, chỉ báo cho biết hắn, nếu muốn lấy đến lần thứ hai giải dược, nhất định phải lấy đến lăng gia thần kiếm, cam đoan đoàn người có thể thoát khỏi đại hạ truy binh. Thuận lợi phản hồi Nam Việt Đô Thành Thương Kỳ, hắn càng nghĩ, quyết định trước theo huynh trưởng ý tứ, chờ trở lại Nam Việt lại làm tính, nói sau cho dù Tiêu Minh không lấy này áp chế, hắn cũng đoạn không thể nhìn này bị đại hạ quân đội đuổi bắt. Thân hãm hiểm cảnh, hắn một đường thả chậm tốc độ, vì nàng cẩn thận điều dưỡng, không nghĩ trình 13 vụng trộm theo dõi mà đến, ý muốn thừa dịp đêm đem nàng cứu đi. Nếu như nàng không có bị hạ độc, nếu như Nguyên Hy đã muốn được cứu trợ, hắn nhưng thật ra thật hy vọng như vậy buông tay, nhìn nàng thuận lợi trở lại, về sau thường thường được đến của nàng tin tức, biết nàng bình an vui khỏe, hắn cũng liền cảm thấy mỹ mãn, nhưng là này đó đều là giả thiết, trên thực tế nàng sở chung kịch độc dần dần xâm nhập. Lần đầu tiên phát tác đã muốn làm nàng thống khổ. Căn bản kiên trì không đến phản hồi thiên kinh, hơn nữa nếu hắn đại ca Tiêu Minh phát hiện nàng không thấy bóng dáng. Chỉ sợ lập tức hội đối Nguyên Hy động thủ, hắn không dám mạo hiểm như vậy. Suy nghĩ như nước, hắn hiện thân lượng kiếm, ngăn cản bọn họ rời đi. Đánh nhau chung, nàng cư nhiên trước mặt của hắn mặt đáp ứng lo lắng trình 13 cầu hôn. Tuy rằng biết rõ đó là khí nói. Nhưng đủ để cho hắn phân thần thương tâm, hắn giận dữ dưới bị thương trình 13, đã thấy nàng dùng cái châm cài đầu để hầu, lấy từ tướng bước, hắn cười khổ, bất luận khi nào chỗ nào, nàng tổng có thể bắt trụ của hắn uy hiếp, nắm chặt mạng của hắn môn, ngay tại hắn triệt hồi trường kiếm, đối nàng toàn không bố trí phòng vệ hết sức, nàng lại lặng yên vặn bung ra phong ảnh giới cơ quát. Đem bên trong giấu giếm cương chùy hung hăng thứ hướng của hắn ngực. Đó là một loại như thế nào đau? Bị âu yếm người ở sau lưng hung hăng thống thượng một đao. Đau đến ruột gan đứt từng khúc, đau đến chùy tâm đến xương. Hắn té trên mặt đất, cổ họng phế phủ hỏa lạt lạt đau đớn. Một búng máu phun ở của nàng vặt áo thượng, nhắm mắt lại, nghe được nàng ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Sinh cũng gì hoan, tử cũng tội gì, Tiêu Diễm, ta cho tới bây giờ cũng chưa như vậy hận quá một người. Ta chính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Địa ngục lý tái kiến đi. Nàng như vậy hận hắn, quyết tâm muốn cùng hắn đồng quy vu tận, cộng đọa vực sâu, nhưng là hắn lại chỉ nguyện nàng có thể sống. Cho dù là làm cho hắn khuynh tẫn sở hữu, phó ra cái gì đại giới. Cũng muốn làm cho nàng hảo hảo còn sống. Cách chương.